Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tần Cung tạ lỗi. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung bước đi tới rồi đội ngũ phía trước. Ánh mắt ở mỗi cái sư huynh đệ trên người nhất đảo qua. Rồi sau đó thế nhưng thật sâu vái chào đã bái đi xuống. Thật lâu không chịu ngồi dậy tới. Trường hợp nháy mắt an tĩnh tới rồi cực điểm. Cầm đầu tên kia đệ tử sắc mặt bắt đầu biến ảo không chừng lên. Tiếp theo, hắn đột nhiên hướng về Tần Cung cũng cong hạ thân đi. Vẻ mặt cầu xin mà nói. Tần Cung sư huynh, ta cuối cùng kêu ngươi một tiếng thôn trưởng. Ngươi liền buông tha chúng ta đi. Chúng ta chỉ nghĩ chuyên tâm tu luyện. Không nghĩ cuốn tiến cùng xã đoàn vĩnh không ngừng nghỉ trong chiến đấu đi. Tính ta thế các sư huynh đệ cầu ngươi. Thôn trưởng. Chúng ta thực xin lỗi ngươi, liền phóng chúng ta rời đi đi. Chúng ta không bao giờ nghĩ tới loại này lo lắng đề phòng nhật tử. Đội ngũ nháy mắt một mảnh cầu xin tiếng động, sôi nổi hướng Tần Cung cúi người xuống. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Cung mới ngồi dậy tới. Trên mặt toàn là vô tận xin lỗi. Phải nói thực xin lỗi người là ta liên lụy đại gia. Mà nên rời đi Tân Cốc thôn người không phải các ngươi, mà hẳn là ta Tần Cung. Là ta cấp đại gia mang đến tai nạn, làm đại gia chịu khổ. Hôm nay các ngươi vì ta Tần Cung sở chịu cực khổ, ta Tần Cung đều nhất nhớ kỹ. Về sau ta Tần Cung tu luyện nhưng có điều thành, chỉ cần đại gia gặp được khó khăn, chỉ cần ngôn ngữ một tiếng, ta Tần Cung tất sẽ tới rồi tương trợ. Tần Cung dứt lời, xoay người lại, đối với phía sau mọi người cập không có gia nhập đến đầu hàng đội ngũ chung các đệ tử cùng khởi tay. Tới, chư vị, xã đoàn nhằm vào chính là ta Tần Cung. Chỉ cần ta rời đi, Tần Cốc cũng liền không có việc gì. Tần Cung đi rồi, vọng chư vị từng người bảo chúng. Tần Cung như vậy đừng qua. Tần Cung dứt lời, xoay người đi nhanh hướng Tân Cốc thôn ngoại đi đến. Lão tứ, từ từ chúng ta. Nếu ngươi quyết định rời đi, như thế nào có thể thiếu được chúng ta huynh đệ đâu? Chu Đại Nãi ăn nhiều một tiếng, mang theo Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương liền đuổi theo. Huynh đệ bốn người sóng vai về phía trước đi đến. Thái Giáp thấy Tần Cung thế nhưng đem Tân Cốc để lại cho tân đệ tử nhóm một mình rời đi. Nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn cùng Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất cùng với nhập cốc 30 dư danh vừa học vừa làm đệ tử đều là thiết huyết hán tử. Nhất giảng chính là nghĩa khí. Trong lòng tràn ngập sota cảm. Nếu không nói, lấy bọn họ thân thủ, liền tính gia nhập đến xã đoàn chung đi, cũng đều là địa vị không thấp thành viên trung tâm. Lại nói, bọn họ gia nhập Tân Cốc, chính là bôn Tần Cung cùng Yến Vũ này hai gã dược sư tới. Bởi vậy, Thái Giáp hai mắt bỗng nhiên hướng về đầu hàng đội ngũ nhìn qua đi. Trong con ngươi hàn quang liên tục lập lòe lên. Hừ, ta chờ xấu hổ với cùng ngươi chờ làm bạn. Có tưởng đi theo Tần Cung thôn trưởng, đều cùng ta tới. Thái Giáp dứt lời, khi trước đi nhanh hướng ngoài cốc đi đến. Mà ở hắn phía sau, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh chờ lão đệ tử cũng phần phật một tiếng. Một cái không dư thừa mà theo đi lên. Thôn trưởng, từ từ chúng ta. Lúc này, Tân Cốc chung, hơn 30 danh nữ đệ tử chung, lại có mười mấy cái theo đi lên. Mà nam đệ tử chung, không có tham dự đến đầu hàng đội ngũ đệ tử chung, cũng lục tục đi ra mười mấy danh tu vi so cường giả. Theo Tần Cung mà đi. Cứ như vậy, nguyên bản có được 90 nhiều danh tân đệ tử hoang cốc Tân Cốc thôn. Lập tức liền đi rồi hơn 30 người, còn là có 60 nhiều người giữ lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Có chút đệ tử không phải không nghĩ đi theo Tần Cung đi, nhưng bọn họ bị xã đoàn người cấp đánh sợ. Chính như cầm đầu tên kia đệ tử lời nói, bọn họ không nghĩ lại quá loại này lo lắng đề phòng nhật tử. Tần Cung xuất lĩnh gần 60 người đội ngũ rời đi Tân Cốc thôn, đi tới thôn ngoại. Mà lúc này chỉ thấy đại lộ bên trong rừng, bóng người đong đưa, ước chừng có 40-50 danh tu vi mạnh mẽ xã đoàn đệ tử vọt ra. đem Tần Cung đám người chở ở Tân Cốc thôn cửa thôn chỗ cầm đầu người. Đúng là lúc trước dẫn theo Tân Cốc đệ tử xử lý nhập cốc thủ tục tên kia thanh niên cường giả. Tần Cung bàn tay vung lên, mọi người dừng lại bước chân. Hai đội nhân mã liền ở cửa thôn chỗ rằng co lên. Lúc này, tên kia cầm đầu thanh niên về phía trước một bước, sắc mặt âm trầm mà nói: "Tần Cung, chẳng lẽ là đi hoang cốc chung lấy lương sao? Chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ thảm thống? Ta khuyên các ngươi vẫn là trở về đi, cũng tỉnh đi không cần thiết phiền toái. Đương nhiên, các ngươi cũng không phải không thể ra thôn, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta hai vị thủ lĩnh đưa ra điều kiện, đem Tân Cốc vừa học vừa làm lão đệ tử đuổi đi, lại công khai hướng xã đoàn nói khiêm, cũng đồng ý quy về xã đoàn quản lý, mỗi năm ấn xã đoàn quy định giao nộp bảo hộ phí chờ. Xã đoàn cùng Tân Cốc sự tình liền tính xóa bỏ toàn bộ, các ngươi cũng liền tự do." "Hừ, các ngươi đây là vọng tưởng." Lần này, không đợi Chu đại nãi nói chuyện, Thái Giáp liền tiến lên một bước, tức giận nói: "Thái Giáp sư huynh." Tần Cung hướng về phía Thái Giáp vẫy vẫy tay, rồi sau đó mở miệng nói: "Các ngươi ở chỗ này vừa lúc, ta có một việc phải hướng các ngươi thuyết minh một chút. Hiện tại, đi theo ta phía sau này đó các sư huynh đệ đã thoát ly Tân Cốc. Tân Cốc chung những cái đó đệ tử đã đồng ý các ngươi hai vị thủ lĩnh điều kiện, sẽ ấn xã đoàn yêu cầu đi làm. Từ nay về sau, Tân Cốc chính là các ngươi địa bàn. Hy vọng các ngươi không cần quá mức làm khó bọn họ." "Cái gì? Các ngươi thoát ly Tân Cốc thôn?" "Tần Cung, ngươi là Tân Cốc thôn thôn trưởng, ngươi sẽ vứt bỏ Tân Cốc thôn?" Cầm đầu xã đoàn thanh niên nghi hoặc hỏi. "Cái này ngươi không cần hoài nghi, ta Tần Cung cũng không tiếc với nói dối." Tần Cung mở miệng nói. Cầm đầu thanh niên khẽ gật đầu, rồi sau đó xua tay mệnh vài tên xã đoàn thành viên tiến vào Tân Cốc trong thôn. Thời gian không lớn, Tân Cốc thôn các đệ tử toàn bộ bị đưa tới cửa thôn. Cầm đầu xã đoàn thanh niên trải qua xác minh lúc sau, lúc này mới khẳng định Tần Cung cách nói. "Hảo, thức thật vụ giả Vi Tuấn Kiệt, nếu các ngươi đồng ý nghe lệnh với chúng ta hai cái xã đoàn, sự tình liền dễ làm đến nhiều. Từ giờ trở đi, các ngươi này đó đầu hàng người liền có thể khôi phục tự do. Hơn nữa năm nay bảo hộ phí toàn bộ miễn trừ. Đói là đi, mau đi hoang cốc chung lộng lương thực đi." Xã đoàn thanh niên một bộ rộng lượng bộ dáng, mà hoang cốc đầu hàng phái nháy mắt phát ra từng trận tiếng hoan hô. "Xã đoàn vạn tuế, xã đoàn thủ lĩnh vạn tuế." Nhìn Tân Cốc đệ tử hỉ cực mà khóc, đối xã đoàn vẻ mặt cảm ơn đại đức kích động bộ dáng, đi theo ở Tần Cung bên người người nháy mắt vẻ mặt phẫn nộ. "Hừ, khom lưng uốn gối, vẻ mặt nô tài tương." Thái Giáp hừ lạnh liên tục, lớn tiếng mắng. Thanh niên giải quyết xong Tân Cốc sự tình sau, lúc này mới xoay người đi đến Tần Cung đối diện. Bất quá, hắn nhưng không dám quá tới gần Tần Cung này nhóm người, bởi vì hắn đã lĩnh giáo rồi Tần Cung đám người không muốn sống tinh thần. Hắn hoàn toàn tin tưởng, Tần Cung bọn họ những người này nói không chừng khi nào là có thể đột nhiên bạo khởi. Liều mạng bọn họ mệnh không cần, cũng có thể đem chính mình cấp giết chết. Vẫn duy trì nhất định an toàn khoảng cách, hắn mới mở miệng nói: "Thế nào, bọn họ đều đồng ý xã đoàn điều kiện, vậy các ngươi đâu? Ngươi tưởng đảo Mỹ, có loại liền giết chết chúng ta. Nếu không, đừng nghĩ làm chúng ta khuất phục với các ngươi xã đoàn." Thái Giáp vẻ mặt bạo nộ mà nói: "Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."